Chương 1035, Cường Thế Đạo Hóa, Chư Thiên Yên Tĩnh, giờ này khắc này, trong chư thiên vô số đại năng đều là đem ánh mắt chăm chú vào Ngọc Độc Tú trên bàn tay, đón dâu đội ngũ trên không, vô tận tinh không chi bên trong một cái hư ảo vặn vẹo vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, xé rách xung quanh hư không, mà tại này vòng xoáy trung tâm, đã thấy một tay nắm rối ra, bàn tay này tinh tế ti mi phảng phất là thế gian đẹp nhất ngọc chất hoa văn trang sức phẩm. Trên bàn tay mỗi một cái đường vân, đều ẩn chứa vô tận thiên địa đại đạo, phảng phất là thiên địa đại đạo ảo nghĩa diễn hóa mà sinh, nhìn kỹ lòng bàn tay, địa thủy phong hỏa chi lực phun trào, thiên địa pháp tắc dung chuyển không nghỉ, tựa hồ tại trong lòng bàn tay ẩn chứa một phương càn khôn, giờ này khắc này này càn khôn bên trong từng đạo chửi mắng thanh âm điên cuồng truyền ra. Diệu Tú, ngươi chết không yên lành bách quỷ tán nhân hô to. Diệu Tú, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, nếu là thật sự đạo hóa lão quỷ, có hậu quả gì không ngươi không thể nào không rõ ràng đi. Triều Thiên ở một bên nhịn không được mở miệng nói. Đối với Triều Thiên lời nói, không có trả lời, Ngọc Độc Tú hết sức chuyên chú thúc dục trưởng trung càn khôn chi lực, không ngừng đạo hóa lấy bách quỷ tán nhân tiên thiên bất diệt linh quang. Diệu Tú, lão tổ ta nguyền rủa ngươi ngày sau tất nhiên hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Bách quỷ tán nhân thê lương kêu rên truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, vô số tu sĩ lúc này dùng mình nhìn lấy này che trời cự thủ. Vâng, đại thiên thế giới run rẩy, một đạo di tượng phóng lên tận trời, chỉ gặp một đạo hồng quang trong nháy mắt xé rách đại thiên, thẳng vào tinh thần chỗ sâu nhất, xuyên qua toàn bộ đại thiên thế giới pháp tắc trong nháy mắt cũng vì đó hỗn loạn run rẩy. Đạo hóa thái dịch giáo tổ vạn cổ bất biến khuôn mặt lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật làm đến, ngày sau chư thiên thật muốn lật trời. Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Diệu Tú, cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám lại bị Ngọc Độc Tú đính tại biển canh. Kim đạo nhân nhìn thấy này phóng lên tận trời hồng quang, bị đạo hóa bách quỷ tán nhân về sau, lập tức trên mặt vẻ kinh hoàng. Diệu Tú, ta sai, ta cũng không dám lại, ngươi tha ta đi. Đối với canh kim đạo nhân lời nói, không có gây nên bất kỳ đáp lại nào, chỉ gặp bàn tay kia trong nháy mắt mở ra, một cỗ cường đại hấp lực từ trong lòng bàn tay truyền ra, sau một khắc đã thấy này bị đính tại biển canh kim đạo nhân trong nháy mắt bay ngược mà lên, hướng về kia trưởng trung càn khôn rơi đi. Thả ta đi, ta cũng không dám lại, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Canh kim đạo nhân tuyệt vọng kêu rên, không ngừng cầu xin tha thứ. Chư thiên đại năng lúc này kinh hãi tới cực điểm, có thể đem một vị bất tử bất diệt chuẩn tiên dọa cho thành bộ dáng này, liền xem như giáo tổ đều làm không được, Ngọc Độc Tú cũng coi là chư thiên phần độc nhất. Hừ, bất tử bất diệt tại trước mặt bản tọa, thần thoại đem muốn trở thành hư ảo. Ngọc Độc Tú thanh âm băng lãnh truyền qua chư thiên, sở hữu cường giả nghe được cái này băng lãnh lời nói về sau, nhất thời đánh dùng mình một cái. Diệu Tú đây là đang thị uy sao? Đây là đang khuyên bảo chư thiên sở hữu cường giả không nên trêu chọc chính mình sao? Một vị chuẩn tiên đứng ở đằng xa hư không nhìn lấy này che trời cự thủ, no y cảm giác được này cự trong tay truyền tới hấp lực, một bên Triều Thiên cùng huyết ma trong nháy mắt nhảy ra, nhao nhao ngửa đầu nhìn lấy này canh kim đạo nhân bị Ngọc Độc Tú một tay nắm cho hút nhiếp mà đi, rơi vào trưởng trung càn khôn bên trong. A ta và ngươi liều nhìn thấy khóc cầu vô dụng, này canh kim đạo nhân nhất thời thu liễm chỗ có cảm xúc, làm ra muốn liều chết phản công biểu lộ. Phanh, hư không nổ tung, mặt không biểu tình trăm quỷ đạo nhân từ hư không bên trong xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào canh kim đạo nhân trên thân, cái này canh kim đạo nhân không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt bị trăm quỷ đạo nhân cho đánh tan, hóa thành bột mịn phiêu tán ở trong hư không, chỉ có này canh kim đạo nhân tiên thiên bất diệt linh quang như trước đang không ngừng dãy rủa. Bách quỷ, ngươi không phải là bị đạo hóa sao? Tại sao lại ra tay với ta? Canh kim đạo nhân không ngừng vặn vẹo tiên thiên bất diệt linh quang, muốn gây dựng lại thân thể. Nhìn lấy canh kim đạo nhân trên thân tiên thiên bất diệt linh quang bị hư giữa không trung dùng chuyển canh kim pháp tắc một chút xíu hấp thu, bách quỷ tán nhân gượng cười, cái gọi là đạo hóa, không tệ, đúng là đạo hóa, trở thành trong thiên địa này một loại pháp tắc, nhưng cũng trở thành Diệu Tú nô lệ, thật xin lỗi, ta căn bản là không cách nào khống chế chính mình hành vi, Diệu Tú cũng là thiên địa ý chí, dung không được ta phản kháng. Mang trên mặt cười khổ, trăm quỷ đạo nhân xuất thủ không lưu tình chút nào, trong nháy mắt đêm này muốn tụ hợp tiên thiên bất diệt linh quang cho đánh tan. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, chư thiên sở hữu đại năng tâm thần tại một chút xíu yên tĩnh lại, một trái tim băng lãnh tới cực điểm, bắt đầu từ hôm nay, chuẩn tiên bất tử bất diệt thần thoại muốn bị đánh phá, hôm nay là chuẩn tiên, vậy sau này đâu có thể hay không đến phiên các vị giáo tổ yêu thần. Chuẩn tiên sắc mặt tâm trầm, các vị giáo tổ sắc mặt cũng khó nhìn, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là thật lâu im lặng. Lần này bởi vì có trăm quỷ đạo nhân phụ trợ, không có để cho mọi người chờ bao lâu. Chỉ gặp hư giữa không trung trong nháy mắt một đạo canh kim chi sắc cực quang phóng lên tận trời, dung chuyển chư thiên pháp tắc, xuyên thẳng tinh vực, xông vào vô tận tinh không, dung chuyển tinh hà. Canh kim đạo nhân đạo hóa Côn Lôn Sơn, Thái Thủy giáo tổ sắc mặt tâm trầm, thanh âm mang có một loại xa ách vị đạo. Thật, xem ra trước kia lưu truyền tin tức là thật, Diệu Tú thật có thể đạo hóa chuẩn tiên Thái Hoàng giáo tổ chậm rãi mở miệng. Diệu Tú không thể lưu Thái đấu giáo tổ no y các vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hôm nay Diệu Tú có thể đạo hóa các vị chuẩn tiên, năm nào tu vi tại làm tiến bộ, chẳng lẽ có thể đạo hóa giáo tổ? Hôm nay chết là trăm quỷ đạo nhân cùng canh kim đạo nhân, ngày sau chết ha không phải mình bọn người. Mãng hoang bên trong, toàn bộ mãng hoang yên tĩnh im ắng, tựa hồ là lâm vào một mảnh tử vực. Một tiếng từng cơn gió nhẹ thổi qua, toàn bộ mãng hoang trong nháy mắt từ yên tĩnh chuyển thành sinh động, điều thú côn trùng kêu vang tiếp tục xen lẫn không ngừng. Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng sờ lấy sợi râu, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Bá. Hư không vặn mèo, này vượt qua hư không mà đến đại thủ trong nháy mắt từ vòng xoáy bên trong rụt về lại, trong tinh vực vòng xoáy nghịch chuyển, phảng phất là một chương nếp vốn giấy trong nháy mắt chăn lót bình, tại cũng nhìn không ra mảy may dị dạng. Thái Bình Đạo đại điện, toàn bộ đại điện yên tĩnh im ắng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Ngọc Độc Tú trên thân. Ngọc Độc Tú tay trái chậm rãi từ hư không bên trong rút ra, mặt không biểu tình chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy các vị giáo tổ, chuẩn tiên, sau đó chậm rãi mở miệng nói, gọi mọi người bị chê cười, chỉ là hai cái tôm tép nhại nhép quấy rầy mọi người hào hứng, bổn tọa tự phạt một chén. Nói, Ngọc Độc Tú nhìn sang một bên bưng khay tạp dịch đệ tử, này tạp dịch đệ tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú nhìn qua, nhất thời một cái cơ linh, bưng tiểu thủy lập tức đi tới, sau đó cung kính đối Ngọc Độc Tú thi lễ, cấp tốc rót một ly tiểu. Ngọc Độc Tú cầm chén rượu lên, đi một vòng, ra hiệu mọi người tại đây cầm chén rượu lên, mọi người gặp này không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc bưng lên trước người trên bàn trà chén lớn rượu, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đợi cho Ngọc Độc Tú ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch về sau, mọi người liên tục không ngừng đem rượu rót vào trong miệng, như là nhai sắp đến, nhấm nháp không ra mảy may tư vị. Bổn tọa uy nghiêm không dung mạo phạm, liền xem như chuẩn tiên cũng không được, đã sớm nhìn cái này trăm quỷ đạo nhân cùng canh kim lão tổ không vừa mắt, năm đó thai âm chuyển thế thơ ý điếm, bổn tọa chưa kịp phản ứng đến hắn nhóm, ai biết hai người này không biết sống chết, thế mà chủ động đưa tới cửa, đã như vậy bổn tọa liền thành toàn hắn, ngày sau chư thiên vạn giới, cái kia nếu là sống được chẳng ấy, cứ tới tìm bổn tọa cam đoan tắc thành cho hắn Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, đại. Điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú hy vọng đem đẩy lên tới trong chư thiên đỉnh điểm nhất, liền xem như chuẩn tiên người cũng không dám nghịch lại Ngọc Độc Tú ý chí. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, không người nào dám mở miệng, đều là nhìn chằm chằm bàn trà, không nói một lời. Ngồi cao đỉnh cao nhất Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng một tiếng ho khan, mọi người tiếp tục căn tiểu, một chút việc nhỏ không đáng giá nhắc tới, chớ có nhiễu mọi người tính trước, mọi người tiếp tục uống tiểu. Thái Bình giáo tổ lời nói rơi xuống, mọi người trong nháy mắt bưng chén rượu lên, cơ giới cùng bên người người đàm thoại, trong đầu hỗn loạn tương bừng, rất về phần mình nói cái gì đều không rõ ràng, dù sao đại điện bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên. Ai, Diệu Tú lúc này chơi đại phát ánh mắt mọi người chậm rãi từ tinh giữa không trung thu hồi, hướng thiên khe khẽ thở dài. Huyết ma nghe vậy xa xa, Diệu Tú lại không phải người ngu, chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy hậu quả là cái gì không, tại sao phải làm như vậy đây mới là mấu chốt nhất. Huyết ma nhìn lấy Triều Thiên nói y.